Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, vì các huynh đệ hảo hảo sống. An Vĩnh Tuyền vốn định cõng Tiểu Lục, sau đó làm Trương Dương cõng Tiểu Hắc, bốn người cùng rời đi nơi này, nhưng Tiểu Lục kịch liệt phản ứng làm An Vĩnh Tuyền không thể không tạm thời gác lại kế hoạch của hắn. Đành phải cùng Trương Dương cùng nhau thận trọng đem Tiểu Lục đặt nằm dưới đất. Tiểu Lục cũng không có bởi vì An Vĩnh Tuyền cùng Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí mà giảm bớt mảy may đau đớn, ngược lại gọi càng thêm thảm liệt. Trên mặt đất co quắp gần nửa phút mới chậm rãi ngừng lại kêu thảm. Đại ca, van cầu ngươi giết ta đi, ta thực sự không muốn sống thêm lấy chịu tội. Mặc dù Tiểu Lục răng bị lột sạch, lời nói phi thường không rõ rệt, nhưng Trương Dương vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn trong lời nói khẩn cầu cùng đau khổ. An Vĩnh Tuyền lần nữa nhìn thấy chính mình nữ nhi đều không khóc ra tới, mà nhìn thấy Tiểu Lục này tấm thê thảm bộ dáng, An Vĩnh Tuyền rốt cục nhịn không được khóc lên, nhưng nước mắt bên trong càng nhiều không phải khổ sở, mà là phẫn nộ. Tiểu Lục nhìn An Vĩnh Tuyền một chút, cường cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói: Đại ca, nếu không phải ngươi, ta có lẽ đã sớm tại Nam Cảng thành phố đầu đường bị người đánh chết. Là ngươi cứu mạng ta, mệnh của ta theo một khắc kia trở đi sẽ là của ngươi. Chết tại trên tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Đại ca, ta thật không nghĩ tại tao tội, ta không sợ chết. Nhưng chết đều không chết được cảm giác ngươi có thể trải nghiệm a. Van cầu ngươi làm ta giải thoát đi, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ. Tiểu Lục đang nói lời này lúc toàn thân vẫn như cũ đang kịch liệt run rẩy. Rất khó tưởng tượng hắn là lớn bao nhiêu nghị lực mới biểu hiện không thống khổ như vậy. An Vĩnh Tuyền nhìn Tiểu Lục bộ dáng, quả thực cũng là không đành lòng, cắn răng một cái, chậm rãi nâng lên Tiểu Lục kia tràn đầy máu tươi mặt. Ra tay đi đại ca, chúng ta kiếp sau thấy. Tiểu Lục khẽ cười một tiếng, nhắm mắt lại. An Vĩnh Tuyền thân thể run lên, hít sâu một hơi, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù, ta hướng về phía các ngươi cam đoan. Vừa mới nói xong, An Vĩnh Tuyền cấp tốc vặn gãy Tiểu Lục cổ, làm hắn thoát ly đau khổ. Đại ca, đến phiên ta, xin ngươi cũng cho ta một thống khoái đi. Ngồi trên ghế Tiểu Hắc mặc dù mắt mù, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được An Vĩnh Tuyền nội tâm thương tâm cùng phẫn nộ. Nhẹ nhàng đem Tiểu Lục đặt nằm dưới đất về sau, An Vĩnh Tuyền đứng dậy hướng về phía Tiểu Hắc đi tới. Hắc tử, ngươi cuối cùng có cái gì nghĩ đối đại ca nói sao? An Vĩnh Tuyền cưỡng ép nhịn xuống không làm thanh âm của mình run rẩy, chậm rãi hướng về phía Tiểu Hắc hỏi. Tiểu Hắc cười cười, khe khẽ lắc đầu. Đại ca, ngươi nhất định phải vì các huynh đệ hào hào sống. Mặt khác, Trương Dương huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Phần ân tình này chúng ta chỉ có thể kiếp sau trả lại ngươi. Nghe Tiểu Hắc một phen, Trương Dương tâm cũng bị xúc động. Hắn cùng những người này vẻn vẹn quen biết hai ngày, mỗi người đều bị hắn đánh cho tê người qua một trận. Nhưng chỉ qua một đêm, mọi người hãy gọi nhau là huynh đệ. Nhưng đêm nay, bọn họ từng cái liền đều biến thành lạnh như băng thi thể. Trương Dương muốn cùng hắn nói cái gì, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói chút cái gì. Chẳng lẽ nói xin lên đường bình an à? An Vĩnh Tuyền nhẹ thở dài một tiếng, sau đó đón Tiểu Hắc khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng bẻ gãy cổ của hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, xem ra là Nghiễm Hổ thủ hạ chuẩn bị cường công. Bá phụ, cần phải đi, vì cho bọn hắn báo thù, ngươi càng phải hảo hảo sống mới được. An Vĩnh Tuyền mặt không biểu tình, đem tình cảm toàn bộ giấu ở đáy lòng, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn hai người một chút, nhặt được một khẩu súng, quay người từ cửa sau rời đi. Trương Dương cũng chính muốn đi theo An Vĩnh Tuyền cùng rời đi. Nhưng vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên liền ngừng lại, theo sau đó xoay người hướng về phía Nghiễm Hổ đi tới. Nghiễm Hổ chính cố hết sức nghĩ muốn mở ra cửa lớn buông tay hạ đi vào. Nhưng bởi vì hắn đứng không dậy nổi, căn bản với không đến khóa cửa, vừa thấy Trương Dương hướng về phía hắn đi tới, Nghiễm Hổ vội vàng hướng một bên bò đi, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Ngươi giết ta, Sâm ca hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó nhặt lên một cái ống thép, đi tới Nghiễm Hổ sau lưng, một chân dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên. Không có chút nào sinh tồn giá trị, nói chính là loại người như ngươi đi. Kiêng ngược ngùng, xin chết đi. Vừa mới nói xong, Trương Dương nhắm ngay Nghiễm Hổ đỉnh đầu tinh chuẩn vung ra một côn. Theo một tiếng vang trầm, Nghiễm Hổ đầu lõm vào một bộ phận, sau đó liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không động đậy nữa. Tên tài xế kia chỉ là bởi vì một bầu nhiệt huyết liền thảm tao sát hại. Trương Dương quả thực cảm thấy rất xin lỗi hắn. Nhìn Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục thảm trạng, Trương Dương phẫn nộ trong lòng cũng càng phát thịnh vượng lên. Hiện tại việc này đối Trương Dương tới nói đã cùng không may điểm cùng danh khí không có quá lớn quan hệ, cái gọi là chính nghĩa cũng đều đứng sang bên cạnh. Đối với loại này hào vô nhân tính ra hỏa, hiện tại Trương Dương chỉ muốn để bọn hắn chết. Thu thập Nghiễm Hổ, Trương Dương cũng nhặt lên một khẩu súng, quay người đi theo An Vĩnh Tuyền từ cửa sau rời đi. An Vĩnh Tuyền là Thanh Sơn Bang sớm nhất một nhóm đến thành phố Đông Hải người. Cứ điểm Tuyền chỉ cũng là hắn đã định, hắn tự nhiên đối cứ điểm tình huống rõ như lòng bàn tay. Gian phòng này hóa ra là nhà máy văn phòng. Ngay từ đầu An Vĩnh Tuyền cũng rất tò mò vì cái gì nơi này sẽ có một cái ẩn nấp cửa sau. Về sau tưởng tượng, đoán chừng là thì ra nhà máy lão bản vì chuyển rời tiền tham ô chuyên môn xây dựng. Nối thẳng nhà máy bãi đỗ xe, Trương Dương trở ra, đem cửa lớn phong kín. Sau đó cùng An Vĩnh Tuyền một đường chạy tới bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe không có một ai, hiển nhiên Ngụy Sâm đã chạy xa. An Vĩnh Tuyền là hiểu rõ cái này Ngụy Sâm, hắn luôn luôn đều là nhìn thấy tình huống không ổn liền chạy, để cho thủ hạ làm hắn tấm mộc. Quả nhiên, hai người vừa chạy đến bãi đỗ xe, một đống lớn đèn pin lập tức hướng về phía bọn họ chiếu đi qua. Trương Dương đón ánh đèn xem xét, phía trước có hơn 50 tên Thanh Sơn Bang người đứng tại bãi đỗ xe cửa ra vào nơi. Phía trước nhất còn có hơn 10 người cầm súng ngắn. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi mang đến gia hỏa này chỉ là cái người qua đường giáp đâu. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Nếu không ta hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Bất quá may mà ta lưu lại một tay. Ngụy Sâm cười lạnh một tiếng, từ trong đám người đi ra, một mặt ngoạn vị nhìn An Vĩnh Tuyền cùng Trương Dương. Ngụy Sâm, ngươi này tên hỗn đản, ngươi giết ta huynh đệ, ta muốn ngươi chết không yên lành. Giờ phút này, An Vĩnh Tuyền tâm trong chỉ muốn giết Ngụy Sâm, đã hoàn toàn đem sinh tử của mình không để ý. Ta đã không có kiên nhẫn cùng ngươi chơi tiếp tục, ngươi đi chết đi. Ngụy Sâm dứt lời, đối với thủ hạ mười mấy tên cầm súng đưa mắt liếc ra ý một cái. Hơn 10 khẩu súng cùng nhau vang lên, nhưng mà An Vĩnh Tuyền lông tóc không tổn hao gì, kia 10 tên tay súng tay lại đều bị đều nổ tan mất. Trong lúc nhất thời Ngụy Sâm nơi nào tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt. Sau đó đằng sau Trương Dương lại cười lạnh một tiếng. Hết thảy hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn, sau đó cầm lấy súng, hướng về phía Ngụy Sâm vọt tới. Ngụy Sâm cũng là sững sờ, vừa mới tại tra tấn trong phòng kia 4 tên tay súng liền ra loại sự tình này. Hắn còn tưởng rằng là Trương Dương dùng cái gì thủ đoạn đặc thù.